Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, đi ra ngoài. Ngô, buổi sáng, một sợi ánh nắng chiếu vào Han Yêu căn phòng đem Han Yêu tỉnh lại. Han Yêu vuốt mắt từ mặc vào bò lên, đánh cái ngáp, duỗi lưng một cái sau Han Yêu đem một bên đồng hồ báo thức lấy ra nhìn một chút. Phát hiện đã tới gần giữa trưa. Tại sao không ai đến gọi ta đứng dậy a? Han Yêu bên trong miệng lầm bầm một câu sau liền mặc xong quần áo, chuẩn bị đi giặt tóc đi. A, sớm a, Nanami-chan. Han Yêu trước khi đến phòng tắm rửa thời điểm, vừa vặn thấy được Aoyama Nanami vừa lúc ở đem trước chồng chất quần áo phân loại chuẩn bị bỏ vào trong máy giặt quần áo thanh tẩy. Nanami-chan, ngươi không cần khách khí như thế. Ngươi bây giờ là khách nhân. Những chuyện này sao có thể để ngươi làm đâu. Không có quan hệ. Han Yêu-kun đều để ta ở qua tới. Vậy ta phải làm điểm ta đủ khả năng sự tình. Aoyama Nanami ngẩng đầu cùng nói một câu sau liền tiếp tục đem nội y đồ lót cái gì chọn lựa ra. Được rồi, ngươi không cần phiền toái như vậy. Ngươi bây giờ còn không có chuyển vào đến. Ngươi chính là khách nhân. Nào có chủ nhân để khách nhân giúp mình giặt quần áo a. Thế nhưng là, Aoyama Nanami đỏ mặt, không biết nên nói thế nào xuống. Dù sao bên trong có chút Masiro cùng Sagiri thiếp thân nội y. Mặc dù khả năng trước kia đều là từ Han Yêu đến thanh tẩy. Nhưng là Aoyama Nanami nhìn ở trong mắt luôn cảm giác để Han Yêu đến giặt loại vật này không phải rất thích hợp. Được rồi, được rồi. Người vui vẻ là được rồi. Han Yêu nhìn xem Aoyama Nanami này tấm xoắn suýt bộ dáng, cũng lười nói thêm cái gì. Phất phất tay liền theo nàng đi. Bất quá trong lòng vẫn là nghĩ đến. Chờ Aoyama Nanami chuyển vào đến về sau cũng không thể làm cho đối phương làm quá nhiều chuyện. Dù sao mọi người cũng là bằng hữu, chính mình cũng không thể yên tâm thoải mái đem đối phương trở thành bảo mẫu. Han Yêu-kun, điểm tâm ta cũng chuẩn bị xong. Mặc dù thời gian trôi qua có hơi lâu, khả năng đã nguội. Tiếp tục mở tâm giặt quần áo, Aoyama Nanami nhìn xem tại giặt tóc Han Yêu liền lên tiếng nhắc nhở một chút. Có ăn ta liền rất thỏa mãn. Thực sự quá cảm ơn ngươi. Nanami-chan, không có. Không quan hệ. Đều là ta phải làm. Thật sự là ăn ngon đâu. Han Yêu ăn điểm tâm nhìn thấy Aoyama Nanami bưng một giỏ rửa sạch quần áo, chuẩn bị đi phơi khô phơi. Liền lên tiếng cùng đối phương lên tiếng chào. Có đúng không? Han Yêu-kun thích liền tốt. Sau đó khi Han Yêu ăn xong điểm tâm về sau, Aoyama Nanami cũng vừa tốt về tới phòng khách. Han Yêu nhìn xem trống rỗng phòng khách chỉ có chính mình cùng Aoyama Nanami hai người. Liền có chút hiếu kỳ hướng đối phương hỏi. Nanami-chan, những người khác đâu? Masiro còn đang ngủ rất thẳng. Sagiri muội muội hẳn là còn ở căn phòng đi. Về phần Utaha học tỷ, nàng đã trở về. Ồ, Utaha học tỷ trở về. Han Yêu nghe được Kasumigaoka Utaha đã rời đi sau cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước đó Han Yêu vẫn cảm thấy nay thiên hà chi đồi Utaha có thể hay không lưu lại giám sát chính mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy. Cho dù là Kasumigaoka Utaha dạng này tương đối to gan nữ hài tử, đoán chừng cũng trong thời gian ngắn tiêu hóa không được. Cần rời đi lãnh tĩnh một chút đi. Đúng. Nanami-chan, người buổi chiều còn có chuyện sao? Ta buổi chiều muốn đi làm công. Dạng này a, ta buổi chiều phải đi ra ngoài một bận. Cái kia trước khi đi ra đến giúp Masiro các nàng đem cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Miễn cho ta khả năng gặp được sự tình gì không thể kịp thời trở về. Giao cho ta đi. Han Yêu-kun, ngươi một mực chính mình đến liền tốt rồi. Cơm tối sự tình liền giao cho ta tốt rồi. Aoyama Nanami vỗ ngực nói với Han Yêu. Thế nhưng là, cứ như vậy đi, cũng cho ta làm chút gì đi. Không phải các ngươi đối với ta tốt như vậy, trong lòng ta gặp qua ý không đi. Cái này, tốt a. Han Yu chần chờ một chút về sau, liền đáp ứng xuống. Dù sao tính dưới thời gian, kỳ thật Han Yu không nhất định tới kịp giải quyết. Bất quá, Han Yu-kun, cần ta đưa ngươi đi sao? Ngươi cái dạng này có được hay không? Aoyama Nanami chỉ Han Yu bằng bó thạch cao chân. À, ngươi đừng nhìn xem ra rất nghiêm trọng dáng vẻ. Kỳ thật đã tốt lắm rồi. Chỉ là không thể đứng quá lâu mà thôi. Nói Han Yu còn không cần quải trượng đứng lên ra hiệu chính. Mình không có vấn đề gì. Cái kia Han Yu-kun đến lúc đó trên đường phải cẩn thận nha. Đúng rồi. Nanami, ngươi dự định lúc nào chuyển tới? Nếu không có thể ta chân tốt trôi chảy, ta đi giúp ngươi cùng một chỗ dọn nhà đi. Không cần, không cần, ta liền một điểm quần áo cùng sách cái gì. Không có gì những vật khác. Han Yu tại Aoyama Nanami lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau. Nhìn đồng hồ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta ra cửa. Han Yu-kun, trên đường cẩn thận. Nhìn xem Aoyama Nanami hướng mình cáo biệt bộ dáng, Han Yu đột nhiên không hiểu cảm thấy trong nhà nhiều cái người tại chính mình ra ngoài cùng trở về. Thời điểm có thể cùng chính mình chào hỏi cũng không tệ. Cho nên khi Han Yu đi vào Takasago tiệm sách thời điểm, tâm tình một mực thật không tệ. Hắc hắc, vị khách nhân này, hôm nay ngươi muốn tìm cái gì dạng sách a? Lúc này tiệm sách khách nhân cũng không phải là rất nhiều, nhìn thấy Han Yu tiến đến về sau, Takasago Tomoe liền nhún nhảy một cái xuất hiện tại Han Yu trước cửa vui vẻ cùng Han Yu chào hỏi. Đồng thời nương theo lấy Takasago Tomoe động tác, trước ngực của nàng sinh ra một cơn chấn động. Han Yu mắt liếc một cái, tựa hồ cũng không so Kasumigaoka Utaha muốn nhỏ bộ dáng. Đã lâu không gặp a, Tomo-chan, là đã lâu không gặp đâu. Bất quá Han Yu-kun xem ra còn chưa tốt lưu loát. Làm sao hôm nay đột nhiên đến đây? Hẹn người tại nơi này gặp mặt đâu? Han Yu nói ngẩng đầu tại tiệm sách bên trong nhìn chung quanh. Một chút, cũng không có phát hiện Kuroneko hoặc là Jin no Megumi thân ảnh. Bất quá thật giống như ta tới có. Chút sớm a, Han Yu-kun, hẹn người là nam sinh vẫn là nữ sinh a? Ta đoán chừng là nữ sinh đi. Dù sao Han Yu-kun ngoại trừ Aki đồng học, giống như không có phải tốt nam tính bạn bè đi. Takasago Tomoe một mặt trêu chọc nhìn xem Han Yu nói. Khụ khụ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Là có chính sự nha. Bị Takasago Tomoe nói toạc ra chân tướng về sau, Han Yu đỏ mặt, có chút tâm hư giải thích một chút. Ôi chao, Han Yu-kun làm gì khẩn trương như vậy a? Ta cũng còn không có hỏi sự tình gì đâu. Nghe được Han Yu giải thích về sau, Takasago Tomoe nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Khụ khụ, dù sao ta là đến tìm người. Đã người không tới, còn xin phiền phức để cho ta tại nơi này đợi một hồi. Vương lão sư quang lâm đại giá hoan nghênh, còn đến không kịp đâu. Ta làm sao lại đuổi ngươi đi? Có đúng không? Vậy liền cảm ơn ngươi. Bất quá nói đến, Han Yu-kun, Takasago Tomoe quan sát một chút Han Yu chân nói, ngươi cái này chân đến cùng là thế nào? Té bị thương a, trả lại cho làm gãy xương. Lần trước tại trong bệnh viện nhiều người như vậy, ta đều không có ý tứ hỏi ngươi đâu. Khụ khụ, cái này, Han Yu có chút lúng túng. Dù sao mình gãy xương nguyên nhân cũng không phải đặc biệt thích hợp nói cho người khác. Nếu là chính mình ăn ngay nói thật, Han Yu cảm thấy Takasago Tomoe khẳng định hội cười nhạo mình. Cho nên Han Yu liền giản lược nói tóm tắt đổi cái thuyết pháp. Cho nên, Han Yu-kun là đang cùng Yamada lão sư tranh đoạt Eromanga Sensei thắng lợi về sau. Cảm xúc kích động không cẩn thận từ trên thang lầu ngã xuống té bị thương. Khụ khụ, không sai chính là như vậy. Han Yu đỏ mặt khẳng định Takasago Tomoe đặt câu hỏi. Thật sao? Chỉ xem danh tự còn tưởng rằng là ba nam nhân ở giữa cố sự đâu. Bất quá Han Yu-kun, người cùng Eromanga Sensei về sau thế nào? Takasago Tomoe có chút hiếu kỳ mà hỏi. Về sau, Han Yu sau khi suy nghĩ một chút, bởi vì tâm tình tốt,